Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chương 111 hỏi thăm cùng biết được. Mèo a, mặt trà kêu một tiếng. Trên bàn tay móng vuốt cọ đến một chút lấy ra. Sau đó ngang nhiên phát động năng lực. Triệu Diệu tranh thủ thời gian ngăn cản mặt trà. Tỉnh táo một chút, ta tới giúp ngươi xử lý được chưa? Đừng cản ta, Triệu Diệu, ta muốn làm chết nàng. Vài giây đồng hồ về sau, Triệu Diệu bắt đầu phát động thứ nguyên túi dạ dày năng lực thôn phệ hết mạt trà trên người rác rưởi. Nhưng mạt trà như cũ tức giận nhìn xem môi cầu, cứ như vậy phun hơn nửa nghiêng, nhìn xem bên chân càng lúc càng lớn đống rác, rốt cục một bóng người lóe lên, một cái trơn bóng qua đàn ông rơi vào đống rác bên trên. Đàn ông vừa tiến vào trong đống rác liền một bên ho khan, một bên đứng lên. Khi hắn xem đi ra bên ngoài bầu trời đêm về sau, trên mặt nhịn không được lộ ra cảm động vẻ mặt. Đi ra, ta rốt cục đi ra. Đợi tại thứ nguyên túi dạ dày này 24 nghiêng. Hắn kém chút cho là mình muốn chết ở bên trong. Nhưng mà cùng Triệu Diệu đoán như thế, 24 nghiêng đi qua, hắn U Linh biến thân năng lực đã sớm giải trừ. Elizabeth trực tiếp khống chế được đối phương. Triệu Diệu hỏi, nói đi, người đến cùng là ai? Tại sao phải phụ thân đến La Hạo trên thân? Thân thể nam nhân cứng đờ liền phát hiện mình không cách nào động tác. Nghe được Triệu Diệu vấn đề, hắn nhướng mày, đã nhớ tới liền là người nam nhân trước mắt này đánh bại hắn. Triệu Diệu thấy đàn ông không nói lời nào, cười lạnh một tiếng, chỉ một bên môi cầu nói ra, ta vị muội muội này tính tình không tốt lắm. Người nếu là một mực cái gì cũng không nói, chọc nàng sinh khí, cũng chỉ có thể lại đem ngươi ăn trở về. Nghe được Triệu Diệu lời nói này, một bên môi cầu phối hợp há hốc miệng ra, phát động thứ nguyên túi dạ dày, liền thấy từng khối rác rưởi bị nàng hút vào trong miệng. Thấy cảnh này, Triển Phi thân thể lắc một cái, trong mắt lộ ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Này 24 nghiêng hắn bị giam tại như vậy đen vừa tối, người nào đều không có bịt kín trong không gian. Quả thực là hắn trong cuộc đời kinh khủng nhất trải qua. Giờ phút này lần nữa thấy môi cầu phát động năng lực, lập tức liền hỏng mất. Ta nói, ta cái gì đều nói. Một cái nghiêng về sau, Triệu Diệu gọi điện thoại cho Hà trưởng quan. Nha, tính a, làm sao? Nghĩ hẹn ta cùng nhau tắm nhà tắm hơi. Triệu Diệu thanh âm nghiêm túc lại là truyền tới. Tiêu ra sự tình ngươi biết bao nhiêu? Là Hà Hạo Thương ở sau lưng giở trò quỷ đi. Vừa mới hỏi ý bên trong, Triển Phi đem mọi chuyện cần thiết đều bàn giao đi ra. Nghe được Triệu Diệu vấn đề, Hà trưởng quan bất đắc dĩ nói. Triệu Diệu, Tiêu ra cùng Hà Hạo Thương tình huống chúng ta đều đã hiểu rõ. Chuyện này vô cùng phiền phức, ngươi không cần quản. Cái kia chính là nói các ngươi cầm Hà Hạo Thương không có cách nào rồi. Hà Hạo Thương sự tình, không phải vũ lực có thể giải quyết sự tình. Ngươi đừng làm loạn, làm loạn. Triệu Diệu cười ha hả nói ra. Ta đương nhiên sẽ không làm loạn. Thế nhưng làm phiền các ngươi nhanh lên giải quyết hết cái phiền toái này. Bằng không thì ta sợ chính mình sẽ nhịn không thôn trang tay. Chúng ta đang cố gắng. Lão Hà tức, giận nói. Thế nhưng sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nửa cái nghiêng về sau, lão Hà phái người tới đón đi Triển Phi. Triệu Diệu lại là hai tay ôm ngực, nghĩ đến Hà Hạo Thương vấn đề. Hà Hạo Thương, hắn lệch ra cái đầu nghĩ đến. Giữa trưa cái tên kia, cũng biết Triển Phi sự tình. Lại là Hà Hạo Thương người sao? Hoặc là nói, nghĩ đến đối phương theo như lời mời hắn gia nhập. Triệu Diệu con mắt hơi híp, hắn liền là Hà Hạo Thương. Ngẫm lại Triển Phi đối với Hà Hạo Thương năng lực miêu tả, Triệu Diệu ánh mắt sắc bén. Bằng vào ta hiện tại năng lực, hẳn là không bao nhiêu người có thể giết chết ta. Thế nhưng muốn có đầy đủ tự tin đánh bại Hà Hạo Thương, mặc dù từ khi ủng có năng lực đến nay, Triệu Diệu mỗi lần chiến đấu đều là nhẹ nhàng bộ dáng. Lão Hà còn nói hắn là Giang Hải mạnh nhất sứ đồ, nhưng hắn cũng thời khắc hiểu rõ, năng lực thứ này là phi thường quỷ dị, cũng là công mạnh thủ yếu. hắn nếu có thể nắm giữ thời gian tạm dừng năng lực, lại khó bị sẽ có lộn xộn cái gì năng lực vừa dễ dàng giết chết hắn. Muốn đối phó Hà Hạo Thương, như vậy bao nhiêu nắm bắt cùng át chủ bài đều là không chê nhiều. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, tiêu ra 52 triệu không có. Ta đây liền muốn nhiều suy nghĩ chút biện pháp theo quán cà phê kiếm kinh nghiệm cùng tiền. Có thể tại cuối tháng thăng cái cấp 2 thậm chí cấp 3. Đối phó Hà Hạo Thương cũng liền có nắm chắc hơn. Một bên khác, lão Hà để điện thoại xuống. Bất đắc dĩ sờ lên đầu chọc. Nghĩ đến Triệu Diệu vừa mới. Lại mở ra WeChat. Lần nữa nhìn một chút Triệu Diệu cùng Tiêu Thi Vũ hôm nay ban ngày gửi tới tin tức. Tiêu Thi Vũ thậm chí còn đập một tấm Hà Hạo Thương ảnh chụp. Hắn có chút đau đầu rụi rụi con mắt. Hết lần này tới lần khác là hai cái này phiền toái nhất người đến gần đến cùng một chỗ. Còn tốt bọn hắn đều không nhận ra đối phương. Hắn nhìn một chút Hà Hạo Thương ảnh chụp. Thầm nghĩ đến là hẳn là cảnh cáo hắn một chút. Này Hạnh, bàn tay đến quá xa. Cùng lúc đó, U Linh Mèo cũng bám theo một đoạn. Đi theo Triệu Diệu về đến trong nhà. Mặc dù thấy được Triển Phi bị bắt đi, U Linh Mèo lại không có chút nào hiện thân dự định. Trước không nói hắn không có chút nào nắm bắt lấy lực lượng một người đối kháng ba cái siêu năng mèo một cái sứ đồ. Lại nói bản thân hắn cũng không thích Triển Phi. Chỉ là dựa theo Hà Hạo Thương yêu cầu mượn năng lực cho đối phương. Huống chi, ta có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Muốn ta giám thị Triệu Diệu, thu thập tình báo của bọn hắn, tìm ra nhược điểm của bọn hắn. U Linh Mèo trong lòng nói ra, thế là bám theo một đoạn Triệu Diệu về nhà, nhìn xem Triệu Diệu nằm lên ghế sofa, nhìn xem Mạt Trà ngồi lên vương tọa, đi theo Elizabeth đi vào cửa sổ, nhìn xem Elizabeth bắt đầu xem một lít nước mắt. U Linh Mèo run lên, nghĩ đến không cần xem điện thoại, nhưng lại phát hiện thân thể của mình vậy mà bay không đi. Thật giống như có cái gì lực lượng vô hình khống chế hắn như vậy. Đáng giận, ta hiện tại hẳn là trở về báo cáo Hà Hạo Thương. Cùng hắn cùng đi cứu vớt ở đây bị tàn hại con mèo a. Thế nhưng là không thể cứ như vậy để đó Elizabeth bị tiếp tục dụ hoặc. Khốn nạn, vì cái gì thân thể của ta không bị khống chế. Hắn bất chi bất giác lại bay đến Elizabeth sau lưng. Đi theo nhìn lên bộ này ngày kịch tới. Một lít nước mắt giảng thuật là 15 tuổi trong ao á cũng mắc bệnh bất trị tủy sống tính biến tính. Chứng về sau, từng bước một hướng đi tử vong. Tại cùng bát chống lại trên đường quyết định không hối hận vượt qua mỗi một ngày. Không cho mình thanh xuân lưu lại một tia tiếc nuối kịch truyền hình. Chỉ là nghe tên liền biết, đây là một bộ hạng gì thúc nước mắt kịch truyền hình. Chuyên biệt tại nhân vật nữ chính trạch khào vẽ bên trong hương suy diễn phía dưới. Càng đem đối bát tuyệt vọng, dũng khí, không hối hận còn có cùng gia đình, đồng học tình cảm suy diễn đến tràn trề cửu. Ở trên chiếu về sau càng là cảm động ngàn vạn người. Đem Elizabeth cùng U Linh Mèo nhìn xem nhân vật nữ chính trong ao á cũng đối với y sinh nói ra một. Câu kia, vì cái gì bát sẽ chọn lên ta? Thời điểm, Elizabeth lại gào lên, U Linh Mèo cũng không nhịn được bắt đầu khóc lớn. Đến lúc này, Elizabeth hiểu rõ Triệu Diệu lại một lần hố nàng. Này không phải cái gì tốt chơi buồn cười phiến tử. Cái này căn bản là một bộ thúc nước mắt tạc đạn có được hay không? Đáng tiếc đến lúc này, nàng đã thân bất do kỷ. Màu trắng móng vuốt bất chi bất giác cứ như vậy một chút đặt tại tiếp theo tập hợp phía. Trên, mà sau lưng Elizabeth, U Linh Mèo nhìn xem mảnh đuôi hình ảnh. Trong lòng yên lặng nói với chính mình, tiếp theo tập hợp, lại nhìn một tập hợp liền đi, cuối cùng xem một tập hợp, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.